Thần nông tiểu y tiên, chương 610, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Đội phó tỏ ý thủ hạ đem ba gã thi thể binh lính ném xuống vách núi nuôi sói, nhưng lại là đầy mặt lo âu hướng Dạ Tàn Thiên đặt câu hỏi. Bọn hắn bây giờ chiếm cứ địa hình đối với chúng ta rất bất lợi, chúng ta muốn cường công, độ khó tựa hồ rất lớn. Không cần lo lắng, nhưng mà... Dạ Tàn Thiên nhưng là vung mạnh tay lên, tỏ ý đội phó không cần lo âu. Sắc mặt hắn càng là ở nơi này đột nhiên ở giữa trở nên càng thêm âm trầm, gằn từng chữ trầm giọng nói. Ta không thể không phủ nhận, Lương Phi những người này xác thực rất đáng gờm. Bất quá, coi như bọn họ lợi hại hơn nữa, hôm nay ta cũng phải bọn họ đem tính mạng bỏ mạng lại ở đây. Đội trưởng, nhìn đến Dạ Tàn Thiên kia đầy mặt tự tin thần sắc. Đội phó không khỏi cũng cảm thấy một trận tự tin xông lên đầu, nhưng lại là nghi ngờ không hiểu hỏi. Chúng ta mới vừa rồi tấn công thời điểm, rõ ràng nhìn đến bọn họ đều đã bị thương, có thể vì sao sức chiến đấu lại còn mạnh như vậy. Hơn nữa bọn họ tại đạn dược lên, tựa hồ cũng không có bao nhiêu hao tổn. Không, ngươi sai lầm rồi, đội phó đang nói, Dạ Tàn Thiên nhưng là khoát tay chặn lại, ngắt lời hắn nói. Bọn họ mới vừa rồi chỗ lộ ra sức chiến đấu. Vừa vặn nói rõ bọn họ lực lượng yếu bớt. Người chẳng lẽ cảm giác không được sao? Nếu như bọn họ thật có thực lực cùng chúng ta liều mạng, mới vừa rồi cũng sẽ không áp dụng phòng ngự chiến. Nếu bọn họ đã lựa chọn thế thủ, vậy thì tỏ rõ bọn họ lực lượng yếu bớt. Hơn nữa đạn dược phương diện cũng không có cách nào được đến bổ sung. Nói tới chỗ này, Dạ Tàn Thiên trên mặt càng là lộ ra một cỗ so với chó sói còn muốn hại tàn nhẫn, so với hồ ly còn muốn xảo trá cười quái dị nói. Được, rất tốt, Lương Phi, nếu ngươi tiểu tử muốn đánh với ta phòng ngự chiến, đêm đó nào đó hãy cùng ngươi phòng ngự đến cùng, nhìn một chút người nào tài năng cười đến cuối cùng. Dứt lời, Dạ Tàn Thiên liền bắt đầu hướng đội phó ra lệnh. Ngươi mang một đội binh lính sau núi sau đánh bọc, đi cắt đứt bọn họ đường lui. Nhớ, không muốn sẽ cùng bọn họ chính diện giao phong. Ngươi chỉ cần tại cách bọn họ trận địa 400-500 mét địa phương ghi một đường phong tỏa tuyến đi ra, chặn lại bọn họ là được. Chuyện này, sau khi nghe xong Dạ Tàn Thiên nói như vậy, đội phó trên mặt không khỏi lại lâm vào một trận do dự, nghi ngờ hỏi. Đội trưởng, nếu đám người này đã kiệt sức, chúng ta sao không tập trung ưu thế binh lực, cho hắn thêm tới một hồi trùng kích, nhất định sẽ đưa bọn họ nhất cử tiêu diệt. Ngu xuẩn, đội phó vừa dứt lời. Liền bị Dạ Tàn Thiên đón đầu một trận đau quát lên. Ngươi cho ta nhớ kỹ, bất kể đến lúc nào, cũng không muốn khinh thị đối thủ của ngươi. Lương Phi đám người này mặc dù bị thương không ít, nhưng bọn hắn sức chiến đấu, còn không phải chúng ta bây giờ có thể dung chuyển được. Nếu như bây giờ cường công, chúng ta thương vong đem không thể so với mới vừa rồi kia một lớp tiểu. Hiện tại, chúng ta cần phải muốn bảo tồn thực lực, cùng bọn họ hao tổn đến cùng, ngươi có hiểu hay không? Rõ ràng, đội phó bị Dạ Tàn Thiên uống sợ hết hồn, vội vàng đem chập hai chân lại, run rẩy nói. Khốn kiếp, rõ ràng còn không mau đi làm. Chu Ị N D, Ư Ợ C C O P tại T R U I N, T C, H C O E. Nè tê Dạ Tàn Thiên hung hãn chừng mắt liếc hắn một cái, lớn tiếng quát. Phải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội phó không dám thở ơ. Vội vàng điểm đủ một đội binh lính, dựa theo Dạ Tàn Thiên phân phó đi làm rồi. Đưa mắt nhìn đội phó dẫn người rời đi thân ảnh, Dạ Tàn Thiên nâng cổ tay nhìn xuống thời gian, âm trong con ngươi lộ ra một đạo cười lạnh, hừ lạnh nói. Lương Phi, gặp phải ta Dạ Tàn Thiên, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Nói tới chỗ này, Dạ Tàn Thiên cuối cùng không ức chế được trong lòng mừng như điên, cất tiếng cười to. Tuân theo Dạ Tàn Thiên phân phó, đội phó mang theo một đội binh lính tại sao Lương Phi bọn họ đường lui, chính trong rừng chặt cây gỗ, moi ra một đầu thật dài dài cách ly, rồi sau đó bọn họ liền tĩnh đợi ở chỗ này, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian tại từng giây từng phút mà trôi qua, mắt thấy rất nhanh trời sắp tối rồi. Lương Phi cùng Dạ Tàn Thiên hai người, vậy mà đều trong cùng một lúc đang mong đợi trời tối. Đội trưởng, sau khi trời tối, địch nhân nhất định sẽ phát động công kích, đến lúc đó kết quả sẽ là như thế nào? Trong sơn động, Dạ Tàn Thiên đang dùng ống nhòm quan sát xa xa chiều hướng, bên người một cái tâm phúc không khỏi nghi ngờ hỏi. Ha ha, ta chính là phải đợi bọn họ phát ra đả kích. Hiện tại chúng ta tại thiên lúc địa lợi cùng với đạn dược trên đều hơn xa cho bọn hắn. Nếu như vậy đều không thể thắng cùng, thiên lý còn đâu. Ha ha ha, Dạ Tàn Thiên lúc này như đắc ý, thu hồi ống nhòm, hắn thoải mái hướng trên núi đá dựa vào một chút, dương dương tự đắc mà cười to nói. Phải, dạ, đều nói này Lương Phi biết bao lợi hại, nhưng ở đội trưởng chúng ta trước mặt, nhưng là yếu liền cặn bã đều không phải là. Nhìn đến Dạ Tàn Thiên kia đầy mặt tự tin thần sắc, trong động cái khác phỉ binh môn tất cả đều mặt lộ vẻ vui mừng, kia Tâm Phúc càng là không bỏ cơ hội mà bỡ đỡ nói. Đội trưởng, thật ra thì lấy thực lực ngươi, làm tư lệnh chúng ta đều dư giả. Đáng tiếc nhiều năm như vậy đều một mực bị lão đao tên kia chiếm lấy. Lời như vậy, về sau không nên nói lung tung, kia Tâm Phúc đang nói, Dạ Tàn Thiên đột nhiên hay hắn một cái, làm bộ làm ra một bộ không vui thần sắc nói. Thật ra thì, lần này ta chỉ là triệu Tạ tiên sinh mệnh lệnh tới hiệp trợ đao gia, đến khi hắn kia tổng tư lệnh vị trí, ta mới không lạ gì đây. Phải là, đêm đội trưởng ngươi nói giả, nhìn lấy hắn cái này hưởng thụ tư thái, kia Tâm Phúc càng là lộ ra một bộ bỡ đỡ dáng vẻ, hướng về phía hắn lại vừa là một bộ thổi phồng. Báo cáo, đao ra điện thoại, Dạ Tàn Thiên chính hưởng thụ nghe Tâm Phúc nịnh bợ lúc, lại thấy lính truyền tin cầm lấy một cái vô tuyến máy truyền tin chậm chậm đi tới, lớn tiếng báo cáo. Lấy tới, Dạ Tàn Thiên rất là không nhịn được đưa tay ra, nhận lấy máy truyền tin nơi tay. Còn chưa lên tiếng, trong điện thoại liền truyền đến đao gia kia vội vàng thanh âm. Thế nào, Dạ huynh đệ, Lương Phi đám người kia tiêu diệt hay chưa? Mới vừa rồi còn đang đối với chính mình giống to, này một hồi thời gian, lại xưng mình là huynh đệ. Dạ Tàn Thiên trong lòng cười lạnh không ngớt, nhưng ngoài mặt còn giả trang ra một bộ vô cùng không để ý thanh âm, rất bình tĩnh hồi đáp. Đao gia, chúng ta đã đem Lương Phi đoàn người cho bao vây lại. Bọn hắn bây giờ có chắp cánh cũng không thể bay rồi. Thật sao, đây chính là quá tốt. Đào gia sau khi nghe xong, vui mừng quá đỗi, lúc này hưng phấn lớn tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lập tức phái một chiếc phi cơ trực thăng tới tiếp viện các ngươi, hãy mau đem Lương Phi bọn họ cho ta tiêu diệt hết. Phải Đào gia, ngươi cứ yên tâm đi, Lương Phi bọn họ hôm nay chắc chắn phải chết. Dạ Tàn Thiên lớn tiếng trả lời. Được, rất tốt, ta đây ngay tại trong quân doanh cho các ngươi mang lên ăn mừng rượu. Chờ ngươi trở lại, hai anh em chúng ta không say không nghỉ. Nghe được Dạ Tàn Thiên ngữ khí kiên định như vậy, Đao gia càng là mừng như điên không ngớt. Hắn phảng phất đã thấy, Dạ Tàn Thiên mang theo các binh lính, đem Lương Phi một nhóm người tất cả đều tiêu diệt. Chỉ cần Lương Phi diệt, hắn sau đó đem không bất kỳ cố kỵ nào. Coi như là quốc tế hành động tổ lực lượng. Đều bọn họ gặp quỷ đi thôi. Ở nơi này trong rừng rậm, chỉ có hắn Đao gia mới thật sự là vương giả. Cách chương.